Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Thần Vũ Trụ. 9528 đem xe lái được nhanh, khiến cho Linh hết sức lo lắng, sơ ý một chút sẽ liền người mang lái xe ra đường cái, rơi vào âm phủ biển mây. 9528 xem bộ dáng là cái tài xế lâu năm, vừa lái xe còn một bên khoe khoang nói: "Xe ta đây không sai a. Hàng hiệu, đừng xoẹt, chúng ta đều để nó, đừng chết rồi." Tinh khiết chạy bằng điện ô tô, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, vô cùng phù hợp nhị thúc ta. Ách, liền là Diêm Vương đại nhân quản lý địa phủ hoàn cảnh lý niệm. Linh nịnh nọt một thoáng cái này quan nhị đại. Vậy ngươi rất tuyệt bổng nha. 9528 cao hứng địa nói. Không sai đi. Đúng, ngươi ở nhân gian thời điểm, bình thường dùng công cụ giao thông gì thay đi bộ a? Linh nói. Cân đầu vân cùng bay lượn. Ách, cân đầu vân liền là một đóa mây trắng. 9528 nghe xong, giơ ngón tay cái khen. Vậy ngươi so với chúng ta có thể bảo vệ môi trường nhiều a. Quay đầu ta cũng cho ta nhị thúc cho ta làm một đóa âm phủ mây đến, thử một chút có thể hay không bay. Linh giật nảy mình, vội vàng nói rõ lý do. Cân đầu vân là muốn tâm linh thuần khiết người mới có thể đứng lên trên âm phủ mây, có phải hay không có dạng này đặc thù ta không biết. Ngược lại nếu như ngươi đi tới địa ngục đi, ta cũng không chịu trách nhiệm a. 9528 cười to nói. Ha ha, đùa giỡn. Lại nói ta cũng không có đần như vậy. Không phải chạy đến nơi đây tới thử. Muốn thử cũng là có thực địa địa phương thử lại a. Tốt, chúng ta đến. 9528 đem đừng xoẹt đứng ở một cái to lớn đầu rắn trước mặt. Linh xuống xe xem xét. Cái này há to mồm, đưa phân nhánh đầu lưỡi dài, lộ ra bốn khỏa tuyết trắng răng nanh đầu rắn, có chừng cao hơn 3 mét. Tại đầu rắn đằng sau, có một cái lưng là một đầu đường nhỏ to lớn thân rắn. Tại trong mây lập lòe, Linh sợ hãi than nói. Đây chính là rắn nói a. Thật là tốt đẹp dài. Ta cần muốn làm thế nào đâu. 9528 đi vào đầu rắn trước mặt nói. Người dọc theo thân rắn một mực hướng phía trước đi, liền có thể đến tới thần vũ trụ tinh. Đến, chúng ta hợp cái bóng dáng đi. Linh gặp hắn vừa nói vừa lấy ra một cái chói điện thoại di động cột. Kỳ quái nói, đây là cái gì? 9528 đem cột kéo dài, ôm Linh bả vai nói. Tự chụp cột a, ngươi chưa bao giờ dùng qua sao? Đến, cùng ta cùng một chỗ hô. Đừng chết á, đừng chết á. Răng rắc, ok, xong. 9528 mở ra điện thoại xem xét, thỏa mãn cười. Linh nhảy đến đầu rắn lên, đưa tay trông về phía xa. Oa, thật dài a. Liếc mắt không nhìn thấy đầu. Ách, liếc mắt xem không cái đuôi. 9528 đưa di động, tự chụp cột thu vào nói. Đúng vậy a, nghe nói có 100 vạn cây số. Linh giật nảy cả mình. 100 vạn cây số. Cái kia, có người từng tới thần vũ trụ tinh sao? 9528 kiêu ngạo lại hướng tới mà nói. Theo ta được biết, gần 100 triệu năm qua, chỉ có Diêm Vương đại nhân một người từng tới. Linh suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi biết Diêm Vương đại nhân bỏ ra bao lâu thời gian đến nơi sao? 9528 một bên đi trở về vừa nói. Vậy cũng không biết, khi đó ta còn chưa ra đời đâu. Tốt, chúng ta xin từ biệt đi. Người chú ý tuyệt đối không nên rơi vào biển mây nha. Linh nói cảm tạ. Ta biết rồi. Tạ ơn 9528. Gặp lại. 9528 khua tay nói. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, sớm ngày học nghệ trở về. Bye bye. Linh thấy ô tô đi xa, hỏi. Quy tiến sĩ, đem ta đi thần vũ trụ tinh tu luyện thời gian 1 năm ngày quy định, làm đếm ngược nhắc nhở a. Quy tiến sĩ trả lời. Đã làm, thời gian đã qua, còn có 2 giờ liền đầy 3 ngày. Thời gian rất gấp vội vã. Thần vũ trụ tinh, ta tới rồi. Linh hô to một tiếng, nhảy dựng lên, dọc theo rắn nói phi hành hết tốc lực. Dư quang dò xét dưới thân lướt qua sau biển mây. Mây cuốn mây bay, mây mù cuồn cuộn. Linh đem tốc độ phi hành tăng lên tới cực hạn. Toàn lực bay lượn, một khi thể lực tiêu hao hầu như không còn lúc. Liền ăn một hạt đậu tiên, đầy máu khôi phục về sau. Tiếp tục toàn lực bay lượn. Linh trên người bây giờ không có bất kỳ cái gì phụ trọng trang bị. Mặc kệ là bay lượn vẫn là chạy, cũng không có chướng ngại. Lực lượng toàn thân có thể toàn bộ phát huy ra. Hắn khá là đáng tiếc Merbrief vì hắn Donny đóng giày phụ trọng trang bị. Còn chưa từng dùng tới. Ngay tại cùng lục huyễn một trận chiến bên trong bị hủy diệt. Rắn nói tựa hồ vô cùng vô tận. Linh phi hành hơn 20 trời. Đằng trước còn là giống nhau tình cảnh. Liên tục bay lượn thực sự quá mệt mỏi. Linh thỉnh thoảng cũng xuống đến rắn trên đường chân phát chạy như điên. Đi qua 40 ngày không gián đoạn điên cuồng bay lượn cùng chạy như điên. Linh rốt cục đi tới rắn nói phần cuối. Ngày này Linh bay lên. Đã sớm mệt mỏi trong hốc mắt bỗng nhiên phát giác thiếu đi cùng loại. Lung lay chết lặng đầu. Mới tỉnh ngộ lại. Là thiếu đi rắn nói. Đang ở buồn bực thời điểm. Bỗng nhiên một cỗ cự lực vọt tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị Linh thân thể chìm xuống. Trong tầm mắt đón một cái từ nhỏ đến lớn viên cầu. Bình, một tiếng, tứ chi mở ra, hiện lên một chữ to hình hung hăng nện trên mặt đất. Ai nha, Linh chật vật bỏ người lên. Lúc này mới phát giác thân thể vô cùng nặng nề. Không đúng, nơi này trọng lực giống như so địa cầu 5 lần còn không chỉ. Linh âm thầm kinh ngạc lúc, quy tiến sĩ nhắc nhở nói. Cái tinh cầu này trọng lực đúng lúc là địa cầu 10 lần. Linh huy quyền đá chân nói. Nơi tốt, có áp lực mới có tiến bộ. Nhảy dựng lên nhìn kỹ một thoáng. Cái tinh cầu này cực kỳ nhỏ. Đường kính đoán chừng chỉ có hơn 100 mét. Mấy cây đại thụ phân bố tại mấy nơi. Trong đó một cây đại thụ bên cạnh là hai tòa nhà phòng ở. Một tòa hình tròn, một tòa hình chữ nhật tăng thêm hình cung nóc phòng. Giống như là một cái nhà kho, hình tròn phòng ở trước mặt không xa ở, có một cái tay cầm giếng nước, hình tròn nhà bên phải, đặt lấy một cỗ hết sức phong cách ô tô phía dưới là một đầu vờn quanh chỉnh cái hành tinh đơn hành làn xe. Linh chậm rãi trở về mặt đất, trong lòng có chút thất vọng, không phải nói thần vũ trụ là trong vũ trụ thần à, làm sao ở nhỏ như vậy tinh cầu, đang suy nghĩ thời điểm. Xuất hiện trước mặt một con đại tinh tinh. Chỉ thấy cái này đại tinh tinh hai tay sát bên. Từng bước một lề mề qua đi tới Linh trước người. Một người một tinh đôi mắt nhỏ chừng lớn mắt. Linh thầm nghĩ. Không thể nào. Thần vũ trụ dáng dấp bộ dáng này. Này không cũng còn chưa đi đến hóa sao? Chẳng lẽ nói. Thần vũ trụ đây là trở lại nguyên trạng. Nghe nói qua có cái gì hiện tượng phản tổ người. Hẳn là thần vũ trụ là trực tiếp trở về tới trạng thái nguyên thủy. Linh đang loạn tưởng thời điểm. Đại tinh tinh đưa tay giơ lên quá đỉnh đầu. Song trưởng triều kiến. Cái mông lắc một cái. Vẫy đuôi một cái hất lên. Một bên phát ra ngô gào gào thanh âm. Một bên đi tới đi lui. Linh chừng mắt nghĩ. Đây là cái gì tình huống. Để cho ta đi theo hắn đi tinh bước. Chuyện này. Cái này cũng quá khó nhìn a. Được a, ta theo. Ai bảo ngươi là thần vũ trụ đâu. Linh bất đắc dĩ. Cũng đi theo đại tinh tinh một dạng. Cao giơ hai tay. Trong lòng bàn tay hướng lên trời. Uốn éo cái mông đi tới đi lui. Vừa đi vừa bắt trước tinh tinh phát ra ngô gào gào thanh âm. Đang lúc Linh cảm thấy đã nắm giữ tinh bước đi lại đặc điểm lúc. Nghe được bên cạnh có người đang hỏi. Ai? Ngươi làm gì chứ? Linh ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người dáng dấp có điểm giống một con lớn con rán người đứng ở một bên. Chỉ thấy người này vóc dáng không cao. Dáng dấp mập mạp. Trên đầu màu đen trên mũ. Chịu lấy hai cây màu đen vừa mảnh vừa dài uốn lượn xúc giác. Giống hai cây dây anten giống như. Người này đạm làn da màu xanh lam. Mập mạp mặt. Mang theo một cặp kính mát. thấu kính là nho nhỏ tròn trịa, cho nguyên bản hết sức có cảm giác vui mừng trên mặt càng thêm một tia buồn cười. Một đôi vừa dài vừa nhọn lỗ tai, hai má chỗ đều có lớn một cây dài mấy cm miếng thịt. Tròn trịa cái cằm chỗ có một cái tiêm giác. Hắn mặc một bộ bả vai nhô lên màu đen không có tay trường báo. Bên trong mặc chính là trường sam màu đỏ. Áo dài ống tay áo kéo lên sau hiện lên màu trắng tầng bên trong. Tại trường bào ngực vị trí có cái màu vàng vòng tròn lớn. Vòng tròn bên trong màu trắng chữ màu đen viết hai cái to thể chữ lớn. Thần vũ trụ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.